Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 34, Quy Nguyên tầng 6. Đoàn Mộc Khung cùng Liên Sùng Dương bọn người mới từ thác Bạt Long nơi đó trở lại chính mình doanh. Địa, liền đối diện đụng vào một người. Đây là một tái lão giả lông mày trắng. Người khoác trường bào, từng bước một chậm rãi đi tới. Lão già xem ra phong cách cổ xưa không kinh, trên người vậy không có nửa điểm khí thế, nếu như không phải là trên người món kia y phục hoa lệ. Thả trong đám người, người tuyệt đối nhìn không ra hắn có cái gì khác biệt. Bất quá cẩn thận xem ra, lão già này có được một đôi ưng nhãn, sắc bén vô cùng, lão già một thân một mình đi lên, người chung quanh đều e ngại mà sùng bái xa xa nhìn lấy. Bởi vì hắn chính là lúc này nguyên bảng đệ tam cao thủ. Một tôn giả, trọng đinh mưu. Trên thực tế, sớm đã bất cứ lúc nào đều có thể đột phá cực cảnh hắn. Căn bản không có ý định lại đến bốc lên nguy hiểm tính mạng sông sáo man hoang cương vực. Bất đắc dĩ, hắn chính là Đoan Mộc thị tộc người. Đoan Mộc thị tộc phái hắn đến. Hắn liền phải đến. Ha ha, một tôn giả. Tông tộc quả nhiên là phái ngươi đến trợ ta một chút sức lực. Thực sự quá tốt rồi. Đoàn Mộc Khung cười lớn nghênh đón tiếp lấy. Trên mặt không có có chút. Có thể vì thiếu chủ cống hiến sức lực. Là vinh hạnh của ta. Một tôn giả vội vàng khách khí rồi một câu. Lại nói. Thiếu chủ. Không biết bây giờ thế cục như thế nào. Ta mời nói các phương đều tổn thất nặng nề. Là rất thảm. Chúng ta chết rồi hơn 200 người, liền Cảnh Hạc đều chết rồi. Đoàn Mộc Khung nói, cái gì, Cảnh Hạc thế nhưng là nguyên bảng 86 vị, thủ đoạn bảo mệnh càng là bất phàm. Vậy mà vậy, một tôn giả mặt liền biến sắc. Đoàn Mộc Khung lại nói, Cảnh Hạc không phải là bị dị thú giết, là bị Hàn Phong kia khốn nạn giết. Hàn Phong... Thế nhưng là đại miểu cương vực cùng ngài có khúc mắc tiểu tử kia. Một tôn giả ánh mắt nhắm lại. Đối với Hàn Phong, cái này người. Hắn cũng là đã nghe qua chút. Chính là hắn rồi. Đoàn Mộc Khung nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới hắn thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Trước mấy cái tháng vẫn chỉ là so với ta mạnh hơn một điểm. Về sau có thể giết chết đau máu cuồng đồ. Hiện nay càng là liền Cảnh Hạc đều cho giết rồi. Ngươi gặp được hắn, nhất định cho ta trước tiên bắt. Ta muốn để hắn sống không bằng chết. Một bên, Liên Sùng Dương đành phải cười khổ. Xem ra vị này thiếu chủ thật sự là quá hận kia, Hàn Phong, rồi. Liền Cảnh Hạc chết đều tính ở rồi hắn trên đầu. Bất quá Cảnh Hạc thực lực cùng Quan Đằng tương đương. Đã nhưng, Hàn Phong... Có thể giết Quan Đằng, không sai biệt lắm cũng có thể giết Cảnh Hạc. Thiếu chủ thích nói như thế nào liền nói thế nào a. Hắn mới mặc kệ, hô, một tôn giả cũng là sắc mặt ngưng trọng thở phào một hơi. Lúc này mới nói, nếu quả thật như thiếu chủ nói tới, vậy hắn nhất định phải chết, mà lại phải lập tức chết. Một tôn giả hoàn toàn rõ ràng. Loại kia tu luyện tốc độ nghịch thiên yêu nghiệt, nếu như cho hắn thời gian phát triển, chính là kinh khủng bực nào tồn tại, dạng này người có thể làm bằng hữu tốt nhất, dù sao nắm giữ một cái tương lai cường giả tuyệt thế làm bằng hữu. Đối với mình tốt chỗ chính là vô cùng vô tận, nhưng nếu như bất hạnh thành rồi địch nhân, vậy sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào giết rồi hắn. Nếu không tương lai tất có đại nạn. Xem như một đời kiêu hùng, một tôn giả cũng là một cái sát phạt quả đoán người. Yên tâm, hắn trốn không thoát, lần trước nếu không phải Đạm Thái Tử Khang kia khốn nạn nhúng tay. Tiểu tử kia đã chết trong tay ta rồi, Đoan Mộc Khung gầm nhẹ. Đạm Thái Tử Khang sao? Một tôn giả híp mắt. Thiếu chủ, có cái tin tức ta nghĩ nói cho ngài. Nói... Đoàn Mộc Khung trực tiếp nói, một tôn giả nói, tông tộc đã cùng Đạm Thai Thiên Nhậm kết thành rồi liên minh. kia Đạm Thai Thiên Nhậm đáp ứng, chỉ cần trợ hắn trở thành Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng, đem cắt nhường hai tòa cương vực cho ta Đoan Mộc thị tộc. Mặc dù Đạm Thai mạnh, Đạm Thai thắng hai huynh đệ đáp ứng bán ba tòa cương vực cho chúng ta, nhưng thực lực bọn hắn dù sao quá yếu, tông tộc vẫn là coi là cùng Đạm Thai Thiên Nhậm hợp tác, có thể lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Đoan Mộc Khung liền nói, kia Đạm Thai Tuyết đâu? Một tôn giả nói, yên tâm, Đạm Thai Thiên Nhậm hứa hẹn, giết rồi Đạm Thai Mạnh cùng Đạm Thai Thắng về sau, kia Đạm Thai Thắng nữ nhi đem hộ tống hai tòa cương vực cùng một chỗ, cùng nhau đưa ra, nàng một cái nữ nhân, chống lại cũng là phí công, đến lúc phải đem nàng như thế nào, còn không phải nhìn thiếu chủ ý tứ. Rất tốt, nghĩ đến yêu cơ kia khuynh thế chi tư, Đoan Mộc Khung không khỏi lộ ra một vệt cười dâm đáng. Thiếu chủ, một tôn giả lại nói, ta là muốn nói, đã nhưng chúng ta đã cùng Đạm Thai Thiên Nhậm kết minh, cũng liền cùng Đạm Thai Mạnh, Đạm Thai Thắng là địch rồi, kia Đạm Thai Tử Khang là Đạm Thai Mạnh ưu tú nhất nhi tử. Đạm Thai Thiên Nhậm cũng là hy vọng chúng ta lần này man hoang cương vực sông sáo bên trong có thể đem hắn diệt trừ. Diệt trừ Đạm Thai Tử Khang sao? Đoan Mộc Khung híp mắt, móa nó, sớm biết rõ dạng này, hắn lần trước ngăn cản ta, ta liền nên làm thịt rồi hắn. Một tôn giả nói, thiếu chủ bớt giận, giết rồi Đạm Thai Tử Khang, tất nhiên chọc giận Đạm Thai Mạnh cùng Đạm Thai Thắng, đến lúc đó bọn họ một khi trả thù, chúng ta sẽ phải làm Đạm Thai Thiên Nhậm đầy tớ, chân chính thay hắn ra lớn sức lực rồi. Đây là Đạm Thai Thiên Nhậm một hòn đá ném hai chim kế sách, chúng ta không thể theo hắn nguyện vọng, cho nên vẫn là có thể nhẫn liền nhẫn. Tốt nhất chúng ta liền nhìn lấy Đạm Thai Thiên Nhậm cùng Đạm Thai Mạnh hai huynh đệ liều mạng, không nên bị Đạm Thai Thiên Nhậm lợi dụng tốt. Đạm Thai Tử Khang tốt nhất đừng có lại gây ta. Đoan Mộc Khung quát lạnh, tông tộc lợi ích, lục đục với nhau, hắn mới không quan tâm. Một cái khác một bên, ở sơn động chỗ sâu nhất, kia u ám hang động đá vôi bên dưới, mượn nhờ vô cùng nồng đậm cực âm hàn tuyền lực lượng, Tần Phong tu luyện cũng là đến cuối cùng giai đoạn, theo lấy đang sắp đột phá, chung quanh cực âm hàn tuyền phun trào năng lượng cũng là càng ngày càng nhanh mạnh. Tới cuối cùng, Tần Phong thân thể cơ hồ biến thành rồi lỗ đen đồng dạng, liên tục không ngừng hấp thu kia chút điên cuồng tràn vào thể nội cực âm hàn tuyền lực lượng. Cỗ lực lượng này Tần Phong phải đem lúc nào đi trừ băng hàn cảm giác, chuyển hóa thành tự thân linh lực. Cái này trong đó quá trình, tối đa cũng chỉ có thể hấp thu hai thành lực lượng mà thôi. Nhưng mà, hai thành đã vượt xa rồi thường nhân tưởng tượng. Dù sao, kia chút năng lượng quy mô, thật sự là quá mức kinh khủng rồi. Không ngừng hấp thu, không ngừng luyện hóa, theo lấy cực âm lực lượng một lần cọ rửa lấy toàn thân của mình. Tần Phong cảm giác được hắn toàn bộ thân thể đều phát sinh thuế biến. Lực lượng ở tăng cường, lực phòng ngự lại tăng cường, tốc độ cũng ở tăng cường, đây là toàn phương diện đề cao. Làm đề cao đến rồi nào đó một cái giai đoạn thời điểm, rốt cục đột nhiên ngừng lại, mà chung quanh cực âm linh lực đảm nhiệm Tần Phong đang hấp thu cũng không cách nào hấp thu mảy may. Không tốt. Chẳng lẽ muốn kẹt tại cuối cùng một lớp màng trên, không cho ta đột phá? Tần Phong trong lòng lo lắng. Thế nhưng là nếu như không đạt tới mạnh hơn cảnh giới, đối mặt kia chút cường đại nguyên bảng cao thủ, hắn vẫn là lộ ra có chút không còn chút sức lực nào. Không được, đến liều một cái rồi. Tần Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, tức khắc đem toàn bộ thân thể hoàn toàn xông mở. Lần này, hắn không còn dườm ra rèn luyện lực lượng, mà là gần hồ năm thành cực âm hàn tuyền lực lượng toàn bộ hấp thu. Mặc kệ có hay không tạp chất, không phải là không sẽ làm bị thương đến chính mình. Từ vốn chỉ là 2 thành lực lượng hấp thu, lập tức tăng vọt rồi 5 thành. Khắp trời lực lượng trực tiếp là đem Tần Phong toàn thân xông vết máu loang lổ. Thống khổ khó nhẫn, thế nhưng là Tần Phong vẫn như cũ lại kiên trì. Vẫn là một điểm lực lượng hấp thu không được. No bụng hòa, 6 thành, Tần Phong trên da đã dày đặc ra máu trâu. Thế nhưng là cái này có thể lượng vẫn là xông phá không được. 7 thành, Tần Phong đã ý thức mơ hồ. Chỉ biết rõ còn phải lại kiên trì, mà hắn toàn thân nghe đỉnh đầu đến bàn chân đều giữ lại nhỏ xíu máu tươi. Xem ra ngươi tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Tần Phong lập tức đều muốn bạo liệt rồi. 8 thành, oanh, ở liều lĩnh hấp thu trọn vẹn 8 thành lực lượng thời điểm. Tần Phong đại não oanh một tiếng, sau đó lỗ tai chính là ông ông trực hưởng, rốt cục ở hôn mê trong nháy mắt. Nguyên bản ở vào bình cảnh, chết sống không cách nào hấp thu lực lượng thân thể lại một lần nữa sinh động. Lần này vừa vặn tương phản, lực lượng này hoàn toàn giống như là một cái đói khát rồi ngàn năm sói đói. Vô luận như thế nào hấp thu lực lượng đều hút không no. Trước đem điểm ấy tạp chất cho đi rồi, nếu không ngày sau tu luyện hậu hoạn vô tận, không có cố kỵ thương thế của mình. Ở sông phá cuối cùng cửa khẩu trong nháy mắt, Tần Phong đè nén điên cuồng hấp thu lực lượng xúc động, mà là rèn luyện vừa rồi cỗ lực lượng kia. Trước đó chính mình mặc dù một mực dùng chứa tạp chất lực lượng sông quan, nhưng một mực không có hấp thu, chỉ có cuối cùng này một lần trùng kích, sông phá rồi cửa khẩu, thân thể vậy rốt cục hấp thu rồi một chút. Bởi vậy cái này chứa tạp chất lực lượng cực kỳ có hạn, phải xử lý cũng rất đơn giản. Hô, rất nhanh, chung quanh cực âm hàn tuyền lực lượng lại một lần nữa bị Tần Phong hấp thu. Mà lần này lại là tạp chất đi xong về sau mới tu luyện. Hấp thu, không ngừng hấp thu. Giờ phút này, Tần Phong thân thể tựa như là một cái động không đáy vậy. Lớn như vậy trong sơn động, không gió, không hề có một tiếng động, chỉ có Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt yên tĩnh xâm nhiễm ở cực âm hàn tuyền bên trong. Hoàn toàn yên tĩnh, Bách Lý Nguyệt như thế nào còn không biết rõ, nhưng ít ra từ Tần Phong bề ngoài, căn bản nhìn không ra hắn thể nội công chính đang phát sinh lấy kinh người kịch biến. Kỳ thật hắn đột phá quy nguyên tầng 5 không đến bao lâu. Đây cũng là hắn cho dù dựa vào cực âm hàn tuyền, nghĩ muốn đột phá đều như thế khốn khó nguyên nhân. Nhưng giờ khắc này, Tần Phong trọn vẹn hấp thu rồi một ngày một đêm lực lượng khổng lồ, là có thể lượng không ngừng tích lũy tới trình độ nhất định về sau. Tần Phong rốt cục có rồi, ăn no, cảm giác. Đột phá, quy nguyên tầng 6, ông, ngâm ầm đầm lạnh bên trong Tần Phong. Thân thể đột nhiên chấn động, chung quanh cực âm hàn tuyền đều bị chấn động ra từng vòng gợn sóng. Lăng lệ địa lực lượng ở toàn thân mặt ngoài lưu truyền. Lập tức Tần Phong trên người ánh sáng sáng chói, hắn khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Chỉ có cặp kia mắt mở ra, lại so trước đó càng thêm thâm thúy. Sau lưng sợi tóc màu đen ở đầm lạnh bên trong phất phới. Một luồng so mấy ngày trước hắn cường hoành rồi gấp bội khí thế hung hãn. Từ thể nội tản ra, trên thân thể phình lên sức lực, tiếp tục rồi phải sau một lát, mới chậm rãi rơi xuống. Tần Phong từ đàm bên trong đứng dậy, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt ý mừng khó mà che giấu. Quy nguyên tầng 6 so với quy nguyên tầng 5 lại mạnh hơn mấy lần. Hắn hiện tại, đối mặt tuyệt đại bộ phận nguyên bảng cao thủ, hẳn là đều có thể ứng phó rồi a. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bách Lý Nguyệt, Tần Phong càng là kinh hãi kém chút kêu đi ra. Đậu xanh rau muống, biến hóa như thế lớn. Không trách Tần Phong kinh ngạc, lúc này Bách Lý Nguyệt, mặc dù vẫn là toàn thân không mặc gì cả ở thuế biến bên trong, thế nhưng là nàng khí chất, nàng da thịt tướng mạo tựa hồ cũng tràn đầy thần thái cùng cao quý. Đặc biệt là mi tâm của nàng bông tuyết dấu ấn, cho Tần Phong cảm giác nàng đã không còn là phàm nữ, mà là chân chân chính chính tiên tử. Nãi nãi, ta cái này một đường cũng coi là lấy mạng liều tiến đến. Kết quả ăn thịt là người ta, ta lại chỉ có thể uống canh. Tần Phong có chút buồn bực, cùng Bách Lý Nguyệt nghịch thiên cải mệnh so sánh, hắn điểm ấy tu hành đoạt được, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là ăn canh. Bất quá thoáng làm người ta an ủi là, cái này, canh, cũng là được lợi to lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN